pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 983. Chương 980 Ỷ Thiên Đồ Trùng Nhớ 13. Vị này đồng hành sở dĩ có thể như vậy dễ dàng bị Lâm Tịch xử lý. Lâm Tịch công kích đến xuất kỳ bất ý là mấu chốt. Cái này chấp hành giả bình sinh nhất đắc ý một sự kiện chính là được đến cái này có thể trực tiếp. Định vị truyền tống thần hồn bảo bối. Nó giúp nàng diệt trừ không biết nhiều ít địch nhân. Hoàn thành bao nhiêu lần nhiệm vụ. Bởi vậy phủ vừa được biết nhiệm vụ lần này mỗi xử lý một cái chấp hành giả liền sẽ được đến 5 giờ. Tự do phân phối thuộc tính điểm. Không khỏi nàng tâm hoa nộ phóng. Lập tức cùng đoàn đội xin nhất định phải tới nhiệm vụ lần này. Này quả thực chính là cho nàng thiết kế tốt một lần đưa phân nhiệm vụ a. Kia kiện bảo bối hơn nữa chính mình mới vừa được đến không lâu. Chuyên môn hút hồn phách đoàn nhận U Minh chính là chuyến này giết người cướp của tốt nhất tổ. Hợp, nhiệm vụ lần này lại nói tiếp nguy hiểm. Kỳ thật không có như vậy đáng sợ. Bởi vì mỗi cái chấp hành giả ở lúc ban đầu đều là tránh ở trong thân thể ký chủ. Lại lợi hại đối thủ cũng bất quá là đem cái này chấp hành giả từ trong thân thể ký chủ chóc mà thôi. Thấy tình thế không ổn đại có thể như vậy từ bỏ. Chỉ cần hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ không có cái gì tổn thất. Nhưng là nếu là ngươi lòng tham người khác kia 5 giờ trị số cùng với phong phú nhiệm vụ khen thưởng. Thực xin lỗi. Dục vọng cùng thỏa mãn dục vọng năng lực không xứng đôi khi. Ai đều phải trả giá đại giới. Lâm Tịch mới vừa tiến vào này sở hãn vũ cơ giáp trường học đã bị theo dõi kỳ thật cũng. Không tính quá oan, bởi vì các nàng hai cái căn bản chính là bởi vì cùng cái mục đích đi vào này sở học giáo. Đều là kéo ra hổ làm đại kỳ. Biết giống nhau tiểu thế lực ai cũng không dám bắt tay duỗi đến nơi đây tới. Đạo lý ai đều minh bạch, hãn vũ cơ giáp trường học dám thu phí như vậy sang quý. Kỳ thật đối với nào đó người tới nói, đây là một loại biến tướng bảo hộ phí, chắn người tài lộ không khác giết người cha mẹ, cho nên Đạt Lạc gia tộc là tuyệt đối sẽ không cho phép có người xé mở cái này khẩu tử. Lâm Tịch biết, cái này chấp hành giả tự nhiên cũng biết. Đều minh bạch lần này chỉ cần hoàn thành mặt chữ ý nghĩa thượng nhiệm vụ liền có thể. Hoàn toàn không cần cố kỵ quá nhiều. Bởi vậy cái này chấp hành giả đi lên chính là đơn giản thô bạo. Nên sát sát, nên đánh đánh, sau đó trực tiếp cuốn chính mình ký chủ cùng với kẻ thù rất nhiều tài sản né qua nơi này. Nàng cùng Lâm Tịch bất đồng chính là, nàng không chỉ có chỉ vì trốn tai, nàng còn vì giết người. Đáng tiếc chính là nàng thật sự quá xui xẻo. Cái thứ nhất gặp được người cư nhiên chính là Lâm Tịch. Giết người chưa thành thân chết trước. Thường sử anh thư nước mắt mãn khơ mơ siêu Lâm Tịch tin tưởng nàng thực mau là có thể biết người. Này thân phận, trên thực tế ở ngày hôm sau, trường học phòng cho khách bộ một cái nữ khách trọ bệnh tim đột phát chết đột ngột ở chính mình. Phòng sự tình liền lan truyền nhanh chóng. Đến nỗi nàng chuyện xưa, quả thực cùng Lam Tư là giống nhau như đúc kiều đoạn. Chết nữ nhân cũng là cái con dâu nuôi từ bé. Sở bất đồng chính là nữ nhân này yêu vị hôn phu. Ách, dượng, gian tình bại lộ, vị này chấp hành giả đem dượng, vị hôn phu, còn có vị kia a di cùng với chính mình cả nhà đều giết. Đuổi giết nàng tự nhiên là vị hôn phu gia tộc. Cùng hô gia không sai biệt lắm thiếu một cái thế gia. Phát sinh chuyện như vậy cũng không kỳ quái. Trên thế giới này, môn đăng hộ đối hào môn phu thê thật sự là quá ít. Trong tình huống bình thường đỉnh cấp gia tộc nếu là thật sự ra cái tư chất phi thường tốt nữ nhi. Tuyệt đối sẽ không bỏ được ngoại gả, mà là nghĩ cách tìm càng tốt tư chất bần hàn con cháu. Để bồi dưỡng ra càng nhiều ngày phú thật tốt đời sau lớn mạnh gia tộc. Mà Lam Tư loại này danh tức phụ thật là sinh dục công cụ nữ tính. Sẽ có người tôn trọng mới là lạ. Như vậy hôn nhân diễn sinh ra gian tình tự nhiên chỗ nào cũng có. Bất quá này cùng Lâm Tịch đều không có quan hệ. Cái này buổi tối nàng phòng như cũ là thực an tĩnh tường hòa. Mà ngày mai liền tính nhắc lên bao lớn sóng gió cũng cùng nàng không có bất luận cái gì quan hệ. tự nhiên càng thêm sẽ không có người biết. Một cái vốn dĩ hoài phong một cõi chấp hành giả cứ như vậy biến mất tại đây trong thiên địa. Bởi vì Lâm Tịch sát phạt quyết đoán, nàng thậm chí đều không có cơ hội sử dụng một chút chính mình miễn tử khoán. Lâm Tịch ở có thể dùng không gian đem kia chấp hành giả thu vào đi thời điểm không có chút nào do dự. Trực tiếp đem nàng tàn hồn cấp ném đi vào, tin tưởng thực mau liền sẽ bị không gian thiên đạo hóa thành linh khí. Đem chi tiêu ma hầu như không còn, nữ khách trọ chết đột ngột mọi người chỉ nghị luận không đến hai cái giờ liền không hề có người chú. Ý chuyện này, không thể nói là Đạt Lạc gia tộc xử lý đột phát trạng huống thủ đoạn phi thường, mà là kế tiếp tin tức quá kính bạo, lần này cơ giáp sư khảo hạch, ở toàn bộ Hải Lam tinh vực đều sẽ bị viết xuống nồng đậm rực rỡ một bút. Gần ở bổn giáo, tính Lâm Tịch ở bên trong cư nhiên phát hiện 6 cái SSSS tinh thần lực tư chất thiên tài. Trong đó thế nhưng còn có một cái song SSSS 19 tuổi tuổi nam hài trực tiếp đem Lâm Tịch trên. Người quang hoàn tất cả cướp đi, trở thành mới nhất ra lò Michel tổng tư lệnh quan người nối nghiệp. Cùng Lâm Tịch đồng dạng tư chất còn có hai người, mà thể năng SSSS tinh thần lực SSSS cũng có một cái. Thì đơn SSSS tư chất càng là không ở số ít. Không riêng gì ở Hãn Vũ cơ giáp trường học, trên thực tế rất nhiều địa phương, tư chất chắc tuyệt những thiên tài chỗ nào cũng có. Mọi người bắt đầu hoài nghi, có phải hay không hiện tại mọi người tư chất đều biến thành loại này biến thái cấp bậc. Vì thế rất nhiều người đều chạy tới một lần nữa kiểm tra đo lường tư chất. Đừng nói, này một kiểm tra đo lường, lại xuất hiện không ít song SSSS tư chất tuyệt thế thiên tài. Làm cho kiểm tra đo lường trung tâm nhất thời kín người hết chỗ. Có địa phương thậm chí đã xảy ra dẫm đạp sự kiện. Lâm Tịch trong lòng môn thanh, trên cơ bản những cái đó tư chất tiến bộ vượt bậc. Tất cả đều là thay đổi tim chấp hành giả, cùng bối mã tinh nguyên trụ dân so sánh với, bọn họ này đó chấp hành giả cái nào không phải tư chất siêu phàm người đâu. Quả nhiên. Trên tình võng bắt đầu xuất hiện đại lượng tin tức, thiệp, mọi người ở hoang mang vì cái gì này nhất thời đoạn các loại kinh tài tuyệt diễm trình giếng phun. Thức xuất hiện, bởi vì không chỉ có ở bối mã tinh, toàn bộ Hải Lam tinh vực đều là như thế này. Rất nhiều người đều hoài nghi chẳng lẽ SSSS tư chất đã giống cải trắng giống nhau bắt đầu phổ cập. Theo Michel tổng tư lệnh quan người nối nghiệp tuyển càng ngày càng nhiều. Ban đầu Lam Tư ngược lại mẫn nhiên với chúng, bởi vì song SSSS thiên tài thật sự quá nhiều. Mọi người bắt đầu đối Lam Tư vị này còn không có tới kịp đi hướng thần đàn đã bị hung hăng ngã. Xuống bình thường thiên tài lộ ra đồng tình cùng với vui sướng khi người gặp họa ánh mắt. Bọn họ cảm thấy cái này kêu Lam Tư nữ hài thật sự căng đến quá vất vả. Nàng cái loại này ra vẻ kiên cường cùng đạm nhiên. Kỳ thật ai nấy đều thấy được tới, cũng không có, Lâm Tịch là thật sự cảm tạ những cái đó đồng hành nhóm. Kết quả này thật sự là thật tốt quá, xưa nay vâng chịu muộn thanh phát đại tài năng kỳ thật ghét nhất người khác quá nhiều chú ý chính. Mình, Vera mang theo những người này thượng tinh hạm, nàng cả người đều ở vào một loại cực độ phấn khởi trạng thái. Đây là liên bang hy vọng a. Làm đại gia từng người làm tự giới thiệu lúc sau, Vera bắt đầu cấp mọi người an bài phòng, bọn họ phải tiến hành trong khi 3 ngày tinh tế đi. Lần này bởi vì tư chất hảo các thiếu niên thật sự quá nhiều. Mặt trên phi thường coi trọng lần này nhân tài tuyển chọn. Bởi vậy yêu cầu mọi người cần thiết thống nhất đến Liên minh Hải Lam Tử Tinh vực tổng bộ thống nhất. Báo danh trao quân hàm. Mà không phải đi nguyên bản bối mã tinh phân khu, Lâm Tịch đang muốn hồi chính mình phòng nghỉ ngơi một chút. Thanh bạn tốt đột nhiên lập lòe một chút, với tiểu ngư, đứng lại, quay đầu lại, Lâm Tịch theo bản năng dừng lại bước chân, quay đầu lại đi, thấy một cái tóc dài xõa trên vai tiểu loli đối diện nàng cười nham nhở. Cứ nhiên là nàng. Cái kia duy nhất một cái thể năng SSSS tinh thần lực SSSS tên là Tát Lạc Mễ tiểu cô nương. Cư nhiên là với tiểu ngư. Hết chương.